Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, tin thần ta không sai. Thả ta xuống, mau buông ta xuống. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Mộc Thần vội vàng hét lớn, giãy giụa lấy muốn theo Mạt Ly trong tay tránh thoát. Mạt Ly đôi mi thanh tú cau lại, không vui nói, ngươi muốn chết sao? Nhìn xem đằng sau. Tần Mộc Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng một cái dẫn theo cự đao huyết nhân đuổi sát theo, chung quanh mang bọc lấy hung mãnh sát khí, tựa như theo tu la giới bên trong bò ra ngoài hung ma, làm người sợ hãi. Nhìn kỹ mới phát hiện cái kia huyết nhân là lão giả mặt đỏ. Hắn, thực lực của hắn tại sao lại cao? Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu. Hợp thể chi thuật đã là như thế. Mạt Ly thản nhiên nói, bị ta tách rời về sau, hắn đem đồng bạn thể nội tinh phách cho chiếm lấy, có thể trong thời gian ngắn tăng cường thực lực, mà lại, khụ khụ, Mạt Ly dường như khiên động nội thương, ho khan, khóe môi tràn ra huyết dịch, thần sắc có chút thống khổ, ngươi không sao cả đi? Tần Mộc Thần lo lắng nhìn lấy nàng. Mạt Ly lắc lắc trán, tăng thêm tốc độ, lạnh giọng nói ra, mà lại hắn còn có khác đồng bạn chạy đến, mà đan điền của ta thụ trọng thương, chỉ có thể trước tiên tìm một nơi liệu thương. Vậy ngươi tại sao muốn mang theo hắn? Tần Mộc Thần chỉ Mạt Ly trái tay mang theo nam tử đầu trọc. Cái sau xem ra tựa hồ sắp không được, ta đáp ứng ngươi, phải nói cho ngươi bằng hữu hạ lạc. Mạt Ly thản nhiên nói. Tần Mộc Thần giật mình, ngươi là dự định đối với hắn nghiêm hình bức cung, ép hắn nói ra ta bằng hữu hạ lạc. Mạt Ly không có trả lời, một đôi trong suốt con ngươi quan sát đến địa hình bốn phía. Khi thấy cách đó không xa có một tòa thác nước nhỏ lúc, thân hình nhất động, bay đi, đinh, nhiệm vụ đã tuyên bố. Tần Mộc Thần trong đầu, hệ thống âm vang lên lần nữa. Trong nhiệm vụ cho, để cho người khác tát người 100 cái tát, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lựa chọn 1, tiếp nhận, lựa chọn 2, tiếp nhận, đặc biệt nói rõ vậy, nếu như tại trong nửa giờ không có nhận lấy đến nhận chức vụ, đem về tiến hành thiên đạo trừng phạt, 3 lần về sau, ký chủ đem về hồn phi phách tán. Hiện tại bắt đầu đếm ngược, ta viết. Đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Tần Mộc Thần im lặng cùng cực, mắt nhìn Mạt Ly cái kia trắng nõn kiều nộn gương mặt. Cười khổ nói, mỹ nữ, nếu như ngươi không muốn để cho chính mình khó chịu, thì tranh thủ thời gian thả ta xuống. Cách ta xa xa, Mạt Ly cúi đầu nhìn lấy hắn, sắc mặt có chút phức tạp. Ngươi là người tốt, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Tần Mộc Thần là đem mình làm vướng víu không muốn liên lụy nàng, cho nên mới nghĩ đến xuống tới. Người tốt, Tần Mộc Thần bất đắc dĩ. Ca chỉ là không muốn để cho ngươi bị hệ thống chọn làm nhiệm vụ người kế nhiệm mà thôi. Phốp, theo bọt nước văng lên, Mạt Ly mang lấy bọn hắn tiến nhập thác nước. Phía sau thác nước vừa vặn có một cái lõm hình lỗ nhỏ, mọc đầy rêu xanh. Hai bình mét khoảng chừng không gian, tới nơi này làm gì? Tên kia sẽ không đuổi theo sao? Tần Mộc Thần hỏi. Mạt Ly đem lão giả đầu trọc vứt trên mặt đất, tay ngọc kết xuất một đạo pháp ấn, nhấn tại lão giả đầu trọc chỗ mi tâm, khẽ kêu nói, nhiếp hồn đại pháp. Lão giả đầu trọc thân thể kịch liệt run rẩy, trong hai mắt hiện ra sương mù màu đen, lộ ra rất trống ở giữa. Mạt Ly nhắm mắt lại, thúc dục linh lực, trắng như tuyết khuôn mặt bởi vì quá độ thi triển thuật pháp mà càng lộ ra trắng xám. Trơn bóng trên trán nổi lên một tầng mồ hôi dịn. Không đến một lát, Mạt Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo ngã trên mặt đất. Tần Mộc Thần muốn đi đỡ, lại bị nữ nhân đưa tay ngăn lại. Mạt Ly thở nhẹ một cái, điều tức một phen thân thể của mình, Đôi mắt đẹp nhìn qua Tần Mộc Thần nói ra. Ta theo trong trí nhớ của hắn tìm được ngươi bằng hữu Hạ Lạc. Ở đâu? Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ. Gấp giọng hỏi. Mạt Ly lắc đầu. Cụ thể gọi địa phương nào ta cũng không biết. Dù sao ta đối với nơi này hình dạng mặt đất không phải hiểu rất rõ. Bằng hữu của ngươi tiến vào một cái địa động. Địa động? Tần Mộc Thần sững sờ. Đúng, là một cái địa động, bao quanh lấy một vùng thung lũng. Trong sơn cốc còn có một số tử sắc thạch đầu. Ngoài ra còn có mấy khỏa cây hoa đào. Mạt Ly chậm rãi nói ra, ta có thể theo hắn trong trí nhớ. Rút ra, chỉ có dạng này. Tần Mộc Thần cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Đôi mắt sáng lên, hưng phấn nói, hẳn là Tam Đào Cốc. Nghe nói trước kia là chúng ta Hoàng Ngưu phái cấm địa, nhưng về sau hoang phế. Bất quá để Tần Mộc Thần nghi ngờ là Vân Nhược Thủy đến đó làm cái gì. Nàng trên đường gặp hai người này. Mạt Ly mắt nhìn trên đất lão giả đầu trọc, thản nhiên nói, hai người này chẳng biết tại sao muốn bắt nàng. Ngươi vị bằng hữu nào một đường chạy trốn, rơi vào đường cùng mới trốn vào địa động. Thảo, Tần Mộc Thần nhất thời nổ, đi lên hung ác đạp trên đất lão giả đầu chọc mấy cước. Lại phát hiện đối phương đã chết, lại để lộ hận đạp mấy cước. Móa nó, may mắn lão tử không có giúp các ngươi. Tần Mộc Thần hỏi, bọn họ là ai? Mạt Ly lắc đầu. Bọn họ là một cái rất thần bí tổ chức, gọi Chu Thiên Giáo. Tại Cửu Huyền Đại Lục có thế lực rất lớn, ý đồ lật đổ nữ hoàng chính quyền. Bởi vì trước mấy ngày hai người này giết ta một vị thủ hạ, đồng thời theo nàng chỗ đó tranh đoạt một bộ tàng bảo đồ, cũng chính là thượng cổ tiên thể mai táng địa điểm. Sau đó ta liền chạy tới Chu Thiên Giáo. Vậy ngươi lại là người nào? Tần Mộc Thần hiếu kỳ hỏi. Mạt Ly do dự một chút, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên đôi mắt đẹp tách ra một luồng hàn mang, một tay lấy Tần Mộc Thần kéo ra phía sau mình. Xoạt, mãnh liệt thác nước bị cưỡng ép vặn vẹo, hóa thành một đầu tấm lụa, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Mạt Ly ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, váy xanh tung bay, mảnh cánh hoa vọt vào trong thác nước. Ào ào bạo liệt mà ra, thủy bục tản ra, lộ ra lão giả mặt đỏ bóng người. Lão giả mặt đỏ nhìn đến mặt đất đồng bạn thi thể, da mặt dữ tợn, đại đao trong tay hung hăng vung ra, lộ ra tùm âm lãnh chi khí. Phần liên, Mạt Ly thầm cắm ngân nha, từng vòng cánh hoa như linh xà một dạng lượn vòng, đem đánh tới đao khí đều xoắn nát. Tần Mộc Thần cầm lấy huyền thiên súng, hướng về lão giả mặt đỏ điên cuồng xạ kích. Tuy nhiên huyền thiên súng đối lão giả thương tổn cơ hồ không có, nhưng cũng làm ra nhất định quấy nhiễu tác dụng, nhất thời làm cho đối phương không cách nào tới gần. Đi, Mạt Ly cánh tay ngọc vung lên. Tần Mộc Thần lập tức cảm giác mình bị một mảnh ôn lương nhu phong bao vây. Thân thể bay ra ngoài. Đi tìm bằng hữu của ngươi. Cái kia lão giả mặt đỏ muốn chặn đường, lại bị Mạt Ly ngăn trở. Tần Mộc Thần hô to, vậy còn ngươi? Không cần phải để ý đến. Mạt Ly âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn qua ở vào hạ phong nữ nhân, Tần Mộc Thần thầm mắng một tiếng, cưỡng ép tránh ra. Đối với lão giả mặt đỏ hét lớn, ra ra ngươi ta ở chỗ này, mau tới đây a! Ngươi đang làm gì? Nhìn đến Tần Mộc Thần cử động, Mạt Ly Ngọc Nhan hiếm thấy hiện ra sắc mặt giận dữ. Quát lạnh nói, mau cút, nghe đến không có, ngươi cách ta xa một chút, ta có biện pháp đối phó hắn. Tần Mộc Thần gấp giọng quát, tin tưởng ta, tin thần ta không sai, tốt nhất cách ta xa 10 trượng. Tin ta ha, đáng chết. Mạt Ly cắn răng. Tuy nhiên cảm thấy rất hoang đường, nhưng nhìn đến đối phương cái kia thật chí ánh mắt, không hiểu vẫn tin tưởng mấy phần. Eo nhỏ nhắn vặn một cái, hướng về nơi xa lao đi. Hệ thống, lựa chọn, nhanh. Tần Mộc Thần một bên hướng về lão giả mặt đỏ chày, gặp khoảng cách không sai biệt lắm, vội vàng hô, cái kia lão giả mặt đỏ mộng bước, nhìn qua hướng hắn chạy tới Tần Mộc Thần, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đây là cái gì tình huống. Chịu chết cũng không phải loại này đưa pháp a. Đinh, chúc mừng đại lão nhận lấy nhiệm vụ. Một đạo băng lãnh máy móc âm đột ngột vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.